Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, trường khác võ khoa sinh. Ngày 17 tháng 11, Phương Bình một đội, lại lần nữa tìm tới nhiệm vụ mục tiêu. Theo Phương Bình, Triệu Thanh mấy người, còn không tham dự chiến đấu, liền gặp Phương Bình bóng người biến ảo. Mũi chân trong chớp mắt lấy khó mà tin nổi góc độ đâm trúng đối phương yết hầu. Gộp, trong chớp mắt, mấy người liền nhìn thấy phía trước vị kia nhất phẩm võ giả đỉnh cao ngã xuống đất co giật. Triệu Thanh hơi thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói, đội trưởng, ngươi, gần nhất có chút tiến bộ. Phương Bình nói hờ hững, có thể ở Triệu Thanh mấy người xem ra, này không phải có chút tiến bộ. Phương Bình thực lực ở đặc huấn ban vẫn luôn là khá mạnh loại kia. Có thể trước, Phương Bình đối đầu nhất phẩm đỉnh phong cũng phải quấn đấu một trận, thậm chí cần bọn họ áp trận mới có thể giải quyết chiến đấu. Mà hiện tại, hoàn toàn khác nhau rồi. Đối đầu nhất phẩm đỉnh phong gần như tương đương với miểu sát loại kia, cũng có thể cùng mục tiêu của lần này thực lực không mạnh có quan hệ. Phương Bình không lại nói, theo bọn họ vị đạo sư kia, rất nhanh liền xuất hiện tại hiện trường, hơi hơi quan nhìn một hồi, lại nhìn một chút Phương Bình, trên mặt hiếm thấy mang theo một chút nụ cười nói, ra tay quả quyết, một đòn mất mạng, tân nhân vương xưng hô, hiện tại mới xem như là thực chí danh quy. Phương Bình không hé răng, đây chính là cầm mệnh đổi lấy, từ số 2 bắt đầu. Đến hiện tại thời gian nửa tháng, hắn tổng cộng nhận 7 cái nhiệm vụ, trừ bỏ 3 lần là bắt giữ, cái khác 4 lần đều là đánh giết. Thời gian nửa tháng, tự tay giết 4 vị võ giả, thêm vào trường học lần kia, nhập học mới 3 tháng không tới, chết ở trên tay hắn võ giả đã cao tới 6 người. Ở đây trên võ đại trước, Phương Bình căn bản không nghĩ tới. Nhiều lần như vậy xuống, Phương Bình tâm thái một chút ở biến hóa, phong cách chiến đấu cũng đang không ngừng biến hóa, từ vừa mới bắt đầu e ngại không đành lòng, đến hiện tại, tập mãi thành quen, ra tay ngắn gọn tàn nhẫn, mỗi lần nhiệm vụ đều có rõ ràng thay đổi. Ngũ phẩm đạo sư nói một câu, lại nói, nhiệm vụ lần này, Phương Bình 60%, những người khác chia đều. Triệu Thanh ba người cũng không ý kiến, Phương Bình đồng dạng không ý kiến, người mặc dù là hắn giết, có thể tìm người những việc này, nhưng là Triệu Thanh bọn họ bỏ bao nhiêu công sức, có thời điểm, độ khó của nhiệm vụ không ở giết người, mà là tìm người, những này bị truy bắt đối tượng, có chút người giấu rất sâu, có chút người cho địa điểm chỉ là một cái phương vị đại khái. Có thể nhanh như vậy tìm tới mục tiêu, mới là thời gian nửa tháng Phương Bình hoàn thành rồi 7 cái nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Trừ bỏ ban đầu 2 nhiệm vụ kia, Phương Bình hiện tại tích lũy 5 cái nhiệm vụ không có về trường học lĩnh học phân. Trong lòng tính toán một thoáng, 5 cái nhiệm vụ, hắn tổng cộng có thể bắt được 15 cái học phân. Đây là không tính trường học tăng gấp đôi khen thưởng. Toán lời nói, đó chính là 30 học phân, như vậy kiếm học phân tốc độ đã cực nhanh. Trong lòng nghĩ sự, Phương Bình đã dẫn người đi ra khu công nghiệp. Khu công nghiệp ở ngoài, địa phương trinh tập cục phó cục trưởng chính mang theo một ít người ở bên ngoài thủ. Nhìn thấy Phương Bình bọn họ đi ra, tức khắc vui vẻ nói, Phương tiên sinh, người đã chết rồi. Phương Bình trở về một tiếng, không nhịn được liếc mắt nhìn vị này phó cục trưởng, đây chỉ là cái huyện thành nhỏ trinh tập cục phó cục trưởng. Thị trấn tiểu, trinh tập cục thực lực cũng không mạnh, bọn họ cục trưởng Phương Bình không thấy, vị này phó cục trưởng cũng chỉ là nhất phẩm đỉnh phong thực lực mà thôi. Nhìn hình thế của hắn, bây giờ còn có thể không thể ra tay đều không nhất định. Như vậy võ giả hiện tại càng ngày càng nhiều rồi. Phương Bình trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thuần túy khí huyết võ giả theo những năm này an nhàn sinh hoạt, biến bắt đầu tăng lên. Mà hiện tại, địa quật nguy hiểm càng lúc càng lớn, thượng tầng sẽ làm ra sao thay đổi? Kỳ thực những ngày gần đây, Phương Bình cũng cảm nhận được một ít biến hóa, có thể là bởi vì địa quật hung hiểm gia tăng nguyên nhân. Gần nhất, chính sách có chút thay đổi. Liền hai ngày nay, trên Internet dư luận mãnh liệt, bỗng nhiên có một cỗ tiếng gió xông ra. Chính phủ có thể sẽ ra sân khấu mới chính sách, sau đó xã hội võ giả định phẩm, không còn là dựa theo khí huyết cùng tôi cốt số lượng đến định phẩm. Trước, xã hội võ giả định phẩm tương đối đơn giản, nhất phẩm võ giả nhìn khí huyết, nhất phẩm trở lên nhìn tôi cốt số lượng, cho tới tôi cốt sau khi hoàn thành định phẩm. Làm sao định nghĩa? Hiện nay Phương Bình còn không biết. Có thể có người nói cũng là và khí huyết loại này tiêu chuẩn có quan hệ, không liên quan đến thực chiến. Bây giờ mỗi cái bộ môn đang ở bàn bạc thỏa thuận, chuẩn bị thay đổi hiện tượng này, lại bắt đầu lại từ đầu định phẩm. Một khi thật muốn bắt đầu mới chính sách, có thể rất nhiều khí huyết võ giả đều sẽ mất đi địa vị bây giờ cùng cấp bậc. Mấy ngày nay, trên Internet ầm ĩ không thể tách rời ra. Trên thực tế, cũng ầm ĩ không thể tách rời ra. Khí huyết võ giả càng ngày càng nhiều, cũng dẫn đến không ít khí huyết võ giả chiếm cứ địa vị cao. Một khi một lần nữa định phẩm, vậy bọn họ còn có thể bảo vệ như vậy địa vị sao? Không chỉ là khí huyết võ giả không đồng ý, thực chiến phái võ giả cũng có một bộ người cảm thấy không thích hợp. Có chút khí huyết võ giả có thể bò đến địa vị cao, cùng bọn họ cái khác năng lực có quan hệ. Một khi loại bỏ võ giả bọn hắn thân phận, trước một ít lúc trước chính sách cũng phải tùy theo xuất hiện thay đổi. Như vậy biến động liền khá lớn rồi. Còn có một nhóm người kiến nghị, sau đó văn võ phân trị, võ giả chuyên trách võ khoa, văn nhân chuyên trách văn chính. Kiến nghị như vậy tương tự gặp phải phủ quyết. Thật muốn như vậy, những kia có sức mạnh to lớn cường giả có thể cam tâm bị những kia tay trói gà không chặt văn nhân thống trị sao? Có thể cam tâm đơn thuần đảm nhiệm tay chân nhân vật tiến vào địa quật mạo hiểm? Khả năng có người đồng ý, có thể không có nghĩa là phần lớn võ giả đều sẽ đồng ý. Những việc này gần nhất còn đang thổi gió giai đoạn. Hơn nữa cùng hiện tại Phương Bình quan hệ cũng không phải quá to lớn. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình ứng phó rồi nhiệt tình phó cục trưởng vài câu, khéo léo từ chối buổi tối cùng nhau ăn cơm mời. Phương Bình mang theo Triệu Thanh mấy người rất nhanh rời đi thị trấn khách sạn. Phương Bình cho Triệu Tuyết Mai gọi điện thoại, hỏi dò một hồi bọn họ tiến độ. Triệu Tuyết Mai bên kia cùng Phương Bình tách ra sau đó hoàn thành rồi hai cái nhiệm vụ, so với Phương Bình bên này thiếu một cái. Hơn nữa trong đội ngũ có người chịu điểm vết thương nhẹ. Triệu Tuyết Mai nói rồi vài câu, rất nhanh Phương Bình liền nghe đến Đường Tùng Đình xen vào nói: "Ta hỏi thăm một chút, Phó Xương Đình bọn họ một đội hiện tại đã tính gộp 90 học phân, không tính trường học tăng gấp đôi khen thưởng. Trần Vân Hy bọn họ bên kia thiếu một ít, tính gộp 70 cái học phân khen thưởng. Triệu Lỗi một đội nhiều nhất, tuy rằng người chết có thể chữa khỏi vết thương sau, bọn họ còn đang tiếp nhị phẩm nhiệm vụ, hiện tại tính gộp 100 học phân rồi. Dương Tiểu Mạn bên kia cùng Phó Xương Đình gần như, chúng ta bên này hai bên tính gộp lại tổng cộng tính gộp học phân 94 phân. Này vẫn là lần trước cái kia Thạch Phong cho 30 học phân khen thưởng. Bằng không, chúng ta cũng là so với Trần Vân Hy nhiều một chút. Lần trước Thạch Phong nhiệm vụ tính cả tăng gấp đôi, cho 60 học phân. Cái này học phân vượt xa nhị phẩm quest thưởng. Dù cho 30 phân cũng vượt xa rồi, không coi là nhiều thêm 15 học phân. Phương Bình bọn họ hiện tại cũng là 80 học không được chia. ở năm đội ở trong cũng không cao lắm. Giờ khắc này Đường Tùng Đình có vẻ hơi sốt ruột. Khoảng cách cuối tháng, thời gian đều qua hơn một nửa, lại tiếp tục như thế, rất có thể bị phía sau đội ngũ vượt lại. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, vậy ý của ngươi là? Ta là muốn như vậy, chúng ta phân hai đội, thế nhưng không cùng như bây giờ phân. Ngươi, ta, Triệu Tuyết Mai ba người một đội, đi làm nhị phẩm nhiệm vụ. Triệu Thanh bọn họ một đội, đi làm nhất phẩm nhiệm vụ. Chúng ta thực lực bây giờ đều lên chướng không ít. Dựa theo hiện tại này phân đội hình thức, làm nhị phẩm nhiệm vụ, mang tới Triệu Thanh bọn họ, tác dụng không lớn, hoặc là lại tế hóa một điểm. Phân ba đội, Chu Nguyệt Hồng mấy người bọn hắn chủ yếu phụ trách thu thập tin tức, cùng các nơi trinh tập cục, quân bộ giao thiệp, giúp chúng ta tìm người, mà chúng ta không tham dự những này, trực tiếp chờ tin tức, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu liền được. Ngươi thấy thế nào? Đoàn đội tác dụng bị Đường Tùng Đình tế tan ra rồi. Cái này cũng là một loại trưởng thành. Đến hiện tại, Triệu Thanh những người này, theo Phương Bình, đã rất khó có nhúng tay cơ hội rồi. Tiếp tục như thế, bọn họ phân học phân thiếu không nói, cũng không có thực chiến cơ hội. Phương Bình cân nhắc chốc lát, gật đầu nói, có thể. Vậy chúng ta ngày mai tập hợp, cụ thể thương lượng một chút, liền là làm hậu cần, cũng phải thương lượng được rồi phân phối phương án, bằng không, cũng phiền phức, tốt, cũng đừng chờ ngày mai, chúng ta buổi tối liền đi qua, mọi người hẹn cẩn thận, buổi tối ở Ma Đô phụ cận Gia Tín chợ hợp, rất nhanh, Phương Bình liền mang theo người lái xe thẳng đến Gia Tín, Gia Tín thị khu. Khách sạn, Phương Bình bọn họ chạy tới thời điểm, Triệu Tuyết Mai bọn họ đã đến rồi, mọi người thẳng đến phòng ăn phòng riêng, vừa vào phòng riêng, Đường Tùng Đình liền nói, mọi người hẳn là cũng đều biết, chúng ta hiện nay học phân xếp hàng thứ hai, có thể dựa theo hiện tại hiệu suất, thứ hai đều rất khó bảo vệ, chúng ta dù cho không tham gia thi đấu giao lưu, cũng không ai không muốn nhiều kiếm điểm học phân. Đệ nhất, khen thưởng ít nhất 100 học phân. Phân đều một hồi, một cái nhiều người 10 cái học phân. Đến hiện tại, không tính trường học tăng gấp đôi khen thưởng. Chúng ta những người này, cũng không có thiếu liền 10 cái học phân đều không phân đến. Sở dĩ, hắn còn chưa nói hết. Triệu Thanh liền nói, đề nghị của ngươi, đội trưởng nói với chúng ta. Kỳ thực chúng ta cũng cảm giác được. Như thế xuống không được, đội trưởng thực lực tăng lên rất nhanh, bây giờ đối phó nhất phẩm võ giả, một người liền được, căn bản không cần chúng ta, hơn nữa chúng ta thật muốn tham dự nhị phẩm nhiệm vụ. Tác dụng cũng không lớn, trái lại cản trở, lần trước Thạch Phong lần kia chính là, mấy người chúng ta căn bản không phát huy tác dụng, Phương Bình giờ khắc này lên tiếng nói. Mọi người có thể hiểu được là tốt rồi. Sở dĩ tiếp đó, ta, Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình ba người một đội, đi làm nhị phẩm nhiệm vụ. Triệu Thanh, Ngô Khắc Bằng, Trương Hạo, các người năm cái đi đón nhất phẩm nhiệm vụ. Chu Nguyệt Hồng, Trương Bình, hai người các người chủ yếu phụ trách cho chúng ta cung cấp tin tức. Liên lạc địa phương trinh tập cục cùng quân bộ. Chúng ta tham dự nhiệm vụ, còn dựa theo cống hiến phân phối, cho tới Chu Nguyệt Hồng cùng Trương Bình. Chúng ta mỗi đội mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các nàng cầm 10% rút thành. Mọi người có ý kiến gì không? 10% không tính thấp. Chu Nguyệt Hồng các nàng bình thường ở trong đội ngũ, một lần nhiệm vụ xuống, không hẳn có thể đều phân đến 5%. Hiện tại chỉ cần phụ trách tin tức thu thập, mỗi người liền có thể bắt được 5%. Hai nữ sinh đều không ý kiến. Triệu Thanh bọn họ cũng lắc đầu một cái. Đối điểm ấy không dị nghị. Tốt lắm, ngày mai bắt đầu. Chúng ta cứ dựa theo cái này đến. Bây giờ cách cuối tháng còn có hơn 10 ngày. Tốt nhất mỗi đội có thể hoàn thành 3 cái trở lên nhiệm vụ. Có thời điểm vận khí không được, không tìm được người, 10 ngày nửa tháng đều không hoàn thành được. Gặp phải tình huống như thế, Phương Bình đơn giản nói, thật muốn gặp phải không tìm được người, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày nhất định phải từ bỏ, một lần nữa tiếp những khác nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ có thể bảo lưu, không cần từ bỏ, ta cố vấn quá rồi, trong vòng 1 tháng hoàn thành liền được. Chờ chúng ta tháng này kết thúc xếp hạng, có thể lại đi làm. Mọi người lại lần nữa gật đầu, tiếp liền bắt đầu phân biệt tiếp nhiệm vụ. Phương Bình cũng tìm tòi một hồi, rất nhanh, nhìn thấy một cái cảm giác vẫn tính thích hợp nhiệm vụ. Họ tên, Diêu Kim Thành, giới tính, nam, tuổi tác, 40 tuổi, thực lực, nhị phẩm, chi dưới cốt rèn luyện hoàn thành, tay trái cốt rèn luyện hoàn thành, địa điểm, Tây Giang Thị khen thưởng. 15 học phân, ghi chú, mục tiêu là Thánh Huy giáo đồ, bên người khả năng có giáo phái những võ giả khác, đánh giết sau thêm vào khen thưởng. Thánh Huy giáo đồ, Phương Bình nhìn thấy tin tức, hơi thay đổi sắc mặt nói, cuối cùng gặp phải rồi. Lần trước hắn ở Thụy Dương liền gặp được loại này tà giáo đồ, sau đó vẫn không còn tin tức, hiện tại không nghĩ tới tiếp một cái nhiệm vụ liền lại lần nữa gặp phải loại người này. Triệu Tuyết Mai sắc mặt cũng biến ảo một hồi, trầm giọng nói, tà giáo đồ thực lực có mạnh có yếu, then chốt ở chỗ có tổ chức, sợ là sợ bỗng nhiên tổ chức hội nghị, vậy chúng ta liền nguy hiểm rồi. Nếu là không gặp phải hội nghị, cái kia tà giáo đồ thực lực cũng không phải quá mạnh, hơn nữa loại này nhị phẩm giáo đồ bên người trong tình huống bình thường đều có 2-3 vị nhất phẩm võ giả, còn có thể thêm vào khen thưởng học phân. Tây Giang Thị khoảng cách Nam Giang nhưng không phải là quá xa. Phương Bình hơi nhíu mày, bất quá Tây Giang hẳn là không phải đối phương đại bản doanh. Thật muốn là đại bản doanh, cũng sẽ không để cho bọn họ đi đánh giết đối phương nhị phẩm võ giả. Mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai đi Tây Giang, nhìn tình huống lại nói. Mấy người gật gù, việc này đợi được Tây Giang lại nhìn. Những người này hội nghị thời điểm ít, thật muốn gặp phải, cái kia tốt nhất là từ bỏ nhiệm vụ, để quân bộ cùng trinh tập cục đến xử lý. Ngày thứ hai, Phương Bình đoàn người chạy tới Tây Giang Thị, Chu Nguyệt Hồng các nàng tin tức còn không truyền tới, Phương Bình bọn họ cũng không vội vã. Trước tiên tìm cái khách sạn, vừa tới khách sạn, Phương Bình hơi nhướng mày, nghiêng người liếc mắt nhìn cửa, ngoài cửa cũng có một đám người hướng về khách sạn đi, đám người này cũng rất trẻ trung, tổng cộng 6 người, then chốt ở chỗ, 6 người đều là võ giả không phải rau cải trắng, càng rất ít tụ tập thể xuất hiện, một lần gặp phải 6 người võ giả đội ngũ. Phương Bình quan sát chốc lát, liền đại khái đoán được, khả năng này là những khác võ đại học sinh, quân bộ cũng có như vậy đội ngũ, có thể người của quân bộ cùng võ đại học sinh, rất dễ dàng khác nhau. Phương Bình liếc mắt nhìn, rất nhanh rời đi tầm mắt, cầm cẩn thận thẻ phòng, chờ vào thang máy, này mới nói, mới vừa vào cửa chính là nhà ai võ đại. Một lần xuất hiện 6 vị võ giả, nếu là học sinh cũ, cái kia không có gì, có thể nếu là tân sinh, vậy thì không bình thường rồi. Trừ bỏ ma võ cùng kinh võ, phổ thông võ đại có rất ít tân sinh vào lúc này xuất hiện nhiều như vậy võ giả. Đương nhiên, năm nay tình huống bất đồng, phổ thông võ đại tập trung tài nguyên, cũng bồi dưỡng không ít tân sinh võ giả. Triệu Tuyết Mai hai người cũng phát hiện, suy nghĩ một chút, Triệu Tuyết Mai nói, Tây Giang Thị ở vào Đông Ngô tỉnh, Đông Ngô bên này có Đông Ngô võ đại, cùng mặt khác hai nhà có võ khoa hệ võ đại, bất quá nơi này khoảng cách Nam Giang không xa, Nam Giang bên kia cũng có 3 nhà võ đại, mấy nhà này trường học, mở võ khoa hệ không có khả năng lắm ra nhiều như vậy võ giả. nếu như là tân sinh, vậy thì có khả năng là Đông Ngô Võ Đại hoặc là Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại sao? Đối Nam Giang Võ Đại, Phương Bình cảm giác thấy hơi phức tạp. Một mặt, Nam Giang Võ Đại là chính mình quê nhà Võ Đại. Trước hắn vẫn chuẩn bị vào chính là Nam Giang Võ Đại. Mặt khác một điểm, Phương Bình bạn học bao quát Vương Kim Dương, đều ở Nam Giang Võ Đại. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất gặp phải ngoài trường võ đại học sinh. Đương nhiên, hiện nay còn không xác định đối phương là nhà ai. Bất quá mặc kệ là nhà ai, nếu là tân sinh lời nói, những người này ở trong, có chút người có thể sẽ xuất hiện không lâu sau trên thi đấu giao lưu. Suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, quay lại đi giao lưu một hồi, ta sợ bọn họ cũng đang thi hành nhiệm vụ, nếu là cùng nhiệm vụ của chúng ta có xung đột, vậy thì phiền phức rồi. Chuyện như vậy không phải không thể, tuy rằng nhiệm vụ nhận sẽ bị khóa chặt, có thể mục tiêu của đối phương, nếu như không phải Diêu Kim Thành, mà là cùng Diêu Kim Thành có quan hệ nhân vật, song phương rất có thể sẽ sản sinh gặp nhau cùng xung đột. Đường Tùng Đình khẽ gật đầu, hỏi, ta cảm ứng không nổi bật, Phương Bình, thực lực bọn hắn làm sao? Những người khác bình thường, đầu lĩnh vị kia khí huyết khả năng đạt đến 250 tạp trái phải. Mạnh như vậy, học sinh cũ liền là, nếu là tân sinh, năm nay thi đấu giao lưu liền có chút khủng bố rồi. Đường Tùng Đình cảm khái một câu, hắn khí huyết hiện tại cũng gần như 250 tạp. Nhưng hắn là ma võ học sinh, cái khác phổ thông võ đại, lúc này có người khí huyết đạt đến nước này, xác thực có thể xưng tụng khủng bố, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,